Xin chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 26 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Lúc này Lạc Hổ cười nhạt nói: "Nếu cần lục soát thì Đinh lão sư cứ đi lục soát một mình đi. Riêng Lạc mổ tôi thì không thể tuân lệnh được." "Tàng lão sư, tôi và ông hãy nên ra sân để cùng thương lượng một việc quan trọng này đã." Nói đoạn hắn ta bèn sánh vai cùng lão già họ Tàng, ngang nhiên bước ra khỏi gian đại sảnh. Đinh Thiên Tích trông thấy thế bèn cất giọng âm u cười qua giọng mũi. Và ngay đó, bỗng lão ta trông thấy Tàng Vân Anh đang đứng sững tại cửa phòng riêng, dương mắt nhìn mình chòng chọc nên không khỏi kiêng dè, chẳng dám xông thẳng vào phòng của nàng. Trái lại, bèn nhanh nhẹn quay lưng bước thẳng vào gian phòng cạnh đấy để lục soát. Qua một khoảng thời gian dùng xong bữa cơm thì bầu trời đã hoàn toàn sáng tỏ, muôn nghìn đạo kim quang của ánh thiếu dương chói rực cả vũ trụ. Từ trên ngọn cây táo trồng sát khung cửa sổ, đang có một bầy quạ đen cất tiếng kêu la ầm ĩ. Tàng Vân Anh đứng yên tại cửa phòng, nhưng trong lòng phập phồng lo sợ. Nàng chú ý xem chừng Đinh Thiên Tích, lo lắng lão ta xông càng vào phòng riêng của mình. Trong khi đó tiếng quạ kêu ồn ào lại càng làm cho tâm trạng của nàng rối rắm thêm hơn, nên không khỏi thầm rủa bọn quạ ác nghiệt đó. Nhưng ngay lúc đó nàng bỗng nghe có tiếng gian rền của Lạc Hổ nói to lên rằng: "Tàng lão sư, Lạc mổ xin cáo lui vậy, và hẹn ba hôm sau sẽ trở lại để viếng thăm." Tiếng nói lại tiếng cười âm u nham hiểm của Đinh Thiên Tích vọng đến rằng: "Lục soát khắp mọi nơi mà vẫn không thấy thằng ranh ấy đâu, vậy có lẽ nó đã trốn khỏi bảo trang rồi. Đinh mộ đã phát giác được dấu vết của nó vừa trốn đi, vậy sự mạo muội ngày hôm nay xin lão Tàng hãy bỏ qua cho." Lão già họ Tàng lên tiếng nói: "Lời nói ấy phải lắm." Liền đó Vân Anh nghe có tiếng gió rít dèo dèo trên khoảng không, nên đoán biết Lạc Hổ và Đinh Thiên Tích đã phi thân đi rồi, nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Nàng thở phì ra một hơi dài rồi quay lưng bước đến trước chiếc giường trong phòng. Nhưng ngay lúc ấy có tiếng của cha nàng từ bên ngoài gọi to rằng: "Vân Nhi!" Tàng Vân Anh không khỏi giật mình, nàng nhanh nhẹn quay lưng bước trở ra rồi nói: "Hai hắn ta bỏ đi rồi sao?" "Khó nói lắm. Đinh Thiên Tích là một con người gian manh như cáo, vậy không thể nào tin ở lão ta được. Vừa rồi lão ta có xâm nhập vào phòng riêng của ngươi không?" "Thưa cha, hắn chưa có vào." Lão già họ Tàng nghe thế cất tiếng cười khanh khách nói: "Vân Nhi, ngươi hãy chú ý đề phòng, kẻo chốc lát thì hắn sẽ quay lại đó." Tàng Vân Anh nghe thấy trong lòng hết sức cuống quýt, cất tiếng dân rồi hối hả bước trở lại chiếc giường bên trong phòng riêng. Nàng đưa tay khoác màn lên thì thấy Chu Ngọc Kỳ vẫn đang nằm yên tại đó, đôi mắt tràn đầy ánh sáng, lo lắng và sợ hãi. Do đó nàng không khỏi cảm thấy hết sức xót thương, nên cất giọng dịu dàng nói: "Anh đã cảm thấy khá hơn một chút chưa vậy?" Chu Ngọc Kỳ gượng cười nói: "Cô nương hãy cho thuốc giải trừ chất độc để tôi dùng, kẻo lại liên lụy đến lệnh tôn và cả cô nương nữa." Tàng Vân Anh khẽ lắc đầu cười đáp: "Thực ra tôi cũng có ý muốn như vậy, nhưng khả năng của tôi không thể hoàn toàn làm được việc đó, nên không thể nào tuân theo mệnh lệnh của anh được đâu. Tuy nhiên tôi dám quả quyết là anh sẽ không hề bị thương tổn đến một sợi tóc trong người. Vậy xin anh hãy bình tâm để nằm yên đó nghỉ ngơi đi." Vừa nói nàng vừa liếc mắt đưa tình mỉm cười duyên dáng. Đột nhiên ngay lúc đó bên ngoài khung cửa sổ được che đậy bằng giấy kín đáo, bất thần có bóng người thoáng hiện qua. Tàng Vân Anh trông thấy thế thì sắc mặt trở thành lạnh buốt, hừ một tiếng to qua giọng mũi, rồi dùng tay ném thẳng một nắm phi châm ra bên ngoài khung cửa. Tức thì bên ngoài khung cửa sổ liền có một tiếng hự khô khan vang đến bên tai nàng. Quả con tiện tỳ hết sức ác độc. Liền đó bỗng lại nghe tiếng quát to của lão già họ Tang rằng: lũ chuột kìa, ngươi định bỏ chạy đi đâu nữa đây? Tức thì tiếng kình phong giấy động ào ào, lướt đi mỗi lúc càng xa. Đồng thời tiếng quát của cha nàng càng lúc càng nhỏ dần. Căn cứ vào tiếng động ấy, Tang Vân Anh biết cha mình đã truy đuổi theo đối phương thật gấp. Nhưng bất thần nàng nghe then cửa có tiếng khua lạch cạch, rồi cánh cửa phòng tự nhiên được mở toang ra. Đồng thời lại có một bóng người lướt nhanh vào như gió hốt. Tang Vân Anh trông thấy thế cũng nhanh như chớp phi thân về phía đối phương. Bóng người ấy liền cất tiếng cười nhạt, rồi dung chưởng phải lên ngang ngực xô thẳng ra, gây thành một ngọn kình phong mãnh liệt công thẳng về phía Tang Vân Anh. Nhưng nào ngờ đâu Tang Vân Anh đã nhanh nhẹn hơn, tránh sang phía trái, trong khi năm ngón tay phải vươn thẳng ra rồi chụp và thẳng về phía đối phương nhanh như điện xẹt. Đồng thời cũng trong lúc đó, chân trái của nàng đã nhắm đá thẳng vào khí hải huyệt của kẻ địch, và chưởng trái cũng dồn đầy nội lực dán thẳng vào lồng ngực phía phải của gã đàn ông ấy. Bởi thế nàng đã chụp cứng được mạch cổ tay của đối phương rồi, vận dụng toàn bộ sức lực trong người dặn mạnh một lượt, trong khi chân phải và chưởng trái của nàng cũng đã công trúng vào bụng và ngực của gã đàn ông ấy, khiến hắn ta buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết, rồi hộc ra một bụm máu đỏ ối. Hơn nữa cánh tay phải của hắn ta cũng bị nàng dặn đứt lìa khỏi thân mình, rớt cái phịch xuống đất, máu tươi tuôn tràn như suối, khiến hắn ta ngã lăn quay ra đất, chết tốt ngay. Hành động của Tang Vân Anh hết sức nhanh nhẹn, từ những ngón tay của nàng chụp về phía đối phương đến việc nàng dùng chân đá thẳng ra, rồi giáng chưởng vào lòng ngực của kẻ địch, cơ hồ đã thực hiện cùng một lúc. Do đó khiến ai nhìn qua cũng đoán biết nàng là một người võ công cao tuyệt trong đời. Chu Ngọc Kỳ đang nằm yên trong mộng, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy rõ được sự việc xảy ra bên ngoài, nên trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Nàng nghĩ rằng hai cha con của lão già họ Tang này, từ lai lịch cho tới hành động thật là khó hiểu, chứng tỏ đối phương chính là một tên ma đầu gian ác đã ẩn tích nhiều năm qua. Vậy nếu ta chẳng nhờ cô con gái của lão ta phải lòng, thì chắc chắn hậu quả không sao mà lường được. Nghĩ tới đây, Chu Ngọc Kỳ không khỏi bắt rùng mình rỡn ốc. Và nếu nàng bị Tang Vân Anh phát giác được mình đúng là một cô gái như nàng, thì thật không ngờ sự cải trang thành đàn ông của mình lại đưa đến bao nhiêu điều rắc rối như vậy. Nếu quả là một việc mà nàng không thể tưởng tượng đến được. Lại lúc ấy, bỗng từ bên ngoài cánh cửa có một lão già mình mặc áo lam, diện mục âm u sâu hiểm, khuôn mặt dài như mặt ngựa, tai đeo vòng vàng kim, thông thả bước thẳng vào. Chú Ngọc Kỳ vừa nhìn qua thì biết ngay đối phương chính là lão già đã xuất hiện tại trên mái ngói nơi Vĩnh Thắng Tiêu Cục, và đã dùng ám khí làm nổ tung đùi phía phải của Tứ Cực đạo nhân, nên trong lòng hết sức lo lắng cho Tang Vân Anh. Lão già áo lam ấy đôi mắt sáng quắc khiến ai nhìn cũng phải kinh hoàng. Lão ta nhìn qua phía Tang Vân Anh một lượt, rồi cất tiếng cười nhạt nói: ngươi là một cô gái có diện mục xinh đẹp như hoa, thế mà lòng dạ lại ác độc như rắn rết vậy, quả không hổ danh là con gái của Tang Di Trần. Tang Vân Anh trông thấy lão già ấy xâm nhập vào phòng riêng của mình thì tâm trạng vô cùng căng thẳng, song ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười duyên dáng, cất giọng trong trẻo quyến rũ nói: việc này nào phải trách cô nương được, vì hắn ta bất thần xâm nhập vào khuê phòng của cô nương, vậy thử hỏi hắn ta có dụng tâm chi? Đồng thời qua hành động đó, thử hỏi giết hắn ta còn chưa đáng tội nữa hay sao? Ngài đến như ông cũng không làm sao thoát khỏi thông lệ đó. Sắc mặt của lão già áo lam bỗng xa sầm lên tiếng nói: ngươi thật sự chưa biết hay đang giả vờ vậy? Tang Vân Anh đưa tay vuốt lại mái tóc xanh, rồi ngước mắt nhìn lên nói: biết cái gì chứ? Có lẽ lai lịch của lão phù đầy ngươi đã biết rồi chứ? Kẻ vô cớ xâm nhập vào khuê phòng của cô gái, Thì nếu chẳng phải là có ý trộm cắp thì cũng có ý muốn làm điều gian dâm chứ còn gì nữa. Lão già áo lam nghe thế thì liền cất tiếng cười nhạt, rồi thong thả đưa chân như muốn bước trở ra khỏi gian phòng. Nhưng bất thần lão ta quay phát người lại, nhanh như chớp, rồi dung hai tay lên chụp thẳng về phía Tăng Dân Anh. Đồng thời những đầu ngón tay của lão ta đều nhắm công vào những vị trí tối hiểm yếu trong người của Tăng Dân Anh. Tăng Dân Anh tuy lúc này vừa trông thấy lão già xâm nhập phòng riêng của mình thì đã thủ thế sẵn sàng ứng phó, nhưng cũng chẳng ngờ đối phương lại hành động nhanh nhẹn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa thế công của lão ta vô cùng tuyệt đỉnh, diễn biến khó lường, nên không khỏi luống cuống, nàng lách tránh về phía nào vẫn thấy không khỏi làm sao tránh khỏi những ngón tay kỳ lạ của lão ta đang chụp xuống. Bởi thế nàng không khỏi kinh hoàng, buộc miệng kêu lên thành tiếng, trong khi những đầu ngón tay của lão già áo lam chỉ còn cách người của Tăng Dân Anh không đầy một tấc nữa. Và sự nguy hiểm quả chỉ trong đường tơ kẻ tóc, thì bất thần có một tiếng quát to rằng: "Hãy ngưng tay lại!" Lão già áo lam nghe thế thì nhanh nhẹn thu thế trở về, rồi nhảy lùi ra sau năm bước. Lão ta ngửa mặt nhìn lên thì đã trông thấy Tang Di Trần đang đứng sững trước cửa phòng, trên sắc mặt tràn đầy nét giận dữ. Tang Di Trần lên tiếng cười nhạt nói: "Lão phù tưởng là ai chứ? Thì ra lại chính là Lôi Quả Kim Hoàng Bốc Thu Kim lão sư. Và xin hỏi giữa Bốc lão sư và tiểu nữ có mối quán cừu chi mà lão sư lại ra tay độc thủ như vậy hả?" Bốc Thu Kim cất tiếng cười nhạt nói: "Chỉ với cái xác chết nằm yên dưới đất này thì lên ái cũng đã đáng lãnh tới tội chết rồi." Tăng Di Trần quát to lên rằng: "Hãy cầm miệng lại, nơi đây là khuê phòng của tiểu nữ, vậy hắn ta xâm nhập vào đây là có dụng ý gì đây hả? Hắn ta chết như thế cũng chưa có đáng tội, vậy chẳng lẽ Bốc lão sư ỷ mình võ công cao cường thì muốn làm điên đảo thị phi hay sao hả? Và tuy biết võ công của mình không cao tuyệt, nhưng nếu vận dụng toàn lực ra đánh nhau với Bốc lão sư thì ai thắng ai bại cũng chưa biết chừng đó nha." Bốc Thu Kim nghe thế liền cất tiếng cười nhạt nói: "Nếu ngày hôm qua ta đây không nghĩ tình giữa Tang lão sư và Thôi thiếu chủ có chỗ liên quan khá sâu xa, thì chỉ với những lời nói đó ông nên biết Bốc Ngổ hành sự lúc nào cũng theo tình cảm riêng của mình, và khi trở mặt rồi thì chẳng hề gì nể ai cả." Tang Di Trần cất tiếng cười ha hả nói: "Tàng mổ được người ta gọi là sát thần ác phán, do đó chẳng phải là người dễ trêu chọc đâu. Bốc lão sư nói vậy là xem thường Tàng mổ rồi." Đôi mí mắt của Bốc Thu Kim khẽ chớp qua một lượt nói: "Sát thần ác phán tuy tiếng tầm gian dội trong giới giang hồ, nhưng dưới mắt của Bốc mổ thì không xem vào đâu cả." Tang Di Trần nghe thế, lửa giận bỗng cháy hừng hực. Lúc này bỗng nghe tiếng nói ở bên ngoài cửa sổ của Thiên Thủ Hồ Ly Đinh Thiên Tích vọng đến rằng: "Bốc sư huynh, bọn tạc đạo trong Kim Thiên Quang dường như đã phát hiện được hành tung của sư huynh, nên đang ùn ùn kéo đến kìa." Sắc mặt của Bốc Thu Kim không khỏi biến sắc. Hắn nhúng đôi chân phi thoát ra ngoài cửa sổ, tức thì sau một tiếng rớp to, khung cửa sổ ấy đã bị đánh thủng thành một lỗ lớn. Đồng thời người của Bốc Kim Thu đã lướt nhanh ra ngoài như một mũi tên bắn, chỉ trong chốc lát là đã mất hút. Tang Di Trần cất tiếng cười nhạt, rồi cũng phi thân truy đuổi theo ngài. Tang Dân Anh trông thấy thế, bèn hối hả lướt đến trước giường, đưa tay khoác mùng lên, bồng chú Ngọc Kỳ kẹp vào nách, nhanh nhẹn lướt ra khỏi cửa phòng. Dùng thuật khinh công phi thân như bay, men theo một dòng suối nhỏ sát bên cách chân tường, tiếp tục lướt tới phía trước. Hai bên dòng suối nhỏ cỏ cây hoang dại mọc tùm, nên hành tung của Tang Dân Anh được che giấu rất kín đáo. Hơn nữa nhờ Tang Dân Anh quen thuộc địa hình ở nơi đây, nên nàng phi thân đi rất là nhanh nhẹn, không thể tả. lúc quẹo sang phải, lúc quay sang trái, và chẳng mấy chốc đã lướt đến một khu rừng cây cối rậm rạp. Chu Ngọc Kỳ trông thấy thế thì không khỏi thầm cuốn quýt lên tiếng: "Xin cô nương hãy để yên tại hạ xuống, hầu tại hạ có thể rời đi khỏi nơi đây, và ngày nay nếu còn có duyên gặp gỡ thì tại hạ sẽ nghĩ cách báo đền ơn sâu ngày hôm nay." Đôi mắt tràn đầy tình tứ của Tan Dân Anh bèn liếc nhìn qua Chu Ngọc Kỳ một lượt, trong khi sắc mặt thoáng hiện sự hờn dỗi, nhẹ nhàng nói: "Nếu tôi có thể cho anh rời đi thì tôi nào lại dám có những hành động mạo hiểm đến lúc như thế này." Chu Ngọc Kỳ nghe qua không khỏi thầm kêu khổ, song vẫn tươi cười nói: "Nếu thế thì cô nương định xử trí tại hạ như thế nào đây?" Đôi má phấn của Tan Dân Anh liền mừng đỏ, cười duyên dáng nói: "Trong giới giang hồ lúc nào cũng đầy rẫy sự nguy hiểm. Vậy anh và tôi hãy tìm đến ẩn cư tại một vùng núi non xinh đẹp, sống một cuộc đời yên tĩnh. Chồng kêu thì vợ dạ, chẳng phải là hay hơn sao?" Vừa nói thì sắc mặt của nàng cũng bất thần biến hẳn, và nhanh nhẹn dung chỉ lên điểm thẳng vào huyệt á khẩu trên người của Chu Ngọc Kỳ, rồi tìm một nơi kín đáo có nhiều lùm cỏ dại che phủ, giấu kín Chu Ngọc Kỳ một nơi. Kế đó Tăng Dân Anh liền nhanh nhẹn quay người phi thân lướt đi như mũi tên bắn, và chỉ qua mấy lượt dục lên rơi xuống là thân người của nàng đã vượt đi ra xa có ngoài 7-80 trượng rồi. Liền lúc đó có một chuỗi cười âm u sâu hiểm bay theo chiều gió lọt vào tai của Dân Anh, đồng thời lại thấy có một bóng người từ trên cao đáp xuống cách trước mặt nàng chỉ độ 1 trượng, và người ấy không ai khác hơn chính là thiên thủ hồ ly Đinh Thiên Tích. Trên đôi khóe miệng của hắn ta vẫn còn thoáng một nụ cười âm u sâu hiểm, lớn tiếng nói: "Tàn cô nương, cô đến đây một mình để làm gì vậy?" Tàn Dân Anh nghe qua thì đoán biết Đinh Thiên Tích vẫn chưa phát giác được hành động của nàng, nên liền lấy hết sức can đảm trong người điềm tĩnh đáp: "Khu rừng này là nơi của cô nương hay lui tới, khi thích thì đến đây chơi, và lúc nào chán thì đi về. Vậy ông lấy lý do gì để can thiệp vào chuyện riêng của tôi hả?" Đinh Thiên Tích cất giọng lạnh lùng nói: "Nếu bình nhật thì lão phu tất nhiên không thể can thiệp đến chuyện của cô nương được, nhưng ngày hôm nay thì lại khác hẳn rồi." Sắc mặt của Tăng Dân Anh trở nên lạnh lùng như được phủ lên một lớp sương mai, nói: "Đinh Hương chủ, ông nói như thế là sai lầm rồi. Riêng cha con nhà họ Tang chúng tôi cũng nào phải là phường vô danh tiểu tốt. Hơn nữa sự thâm độc với mọi người có lẽ tôi còn hơn cả ông nữa kìa. Cô nương đã đoán biết là nhất định ông sẽ theo dấu của cô nương đến nơi đây, do đó đã bố trí thiên la địa võng khắp nơi cả khu rừng này rồi. Vậy dù ông có gian manh sâu hiểm như một con cáo già đi chăng nữa thì ngày hôm nay cũng đừng mong thoát khỏi lỗ chân trâu mà chịu chết đi thôi." Đinh Thiên Tích nghe thế không khỏi giật mình, song ngoài mặt vẫn điềm nhiên, cất tiếng cười ha hả nói: "Lão phu nào lại lầm cái đe dọa của ngươi hử?" Nói đoạn lão ta liền từ từ đưa cánh tay phải lên cao. Nhưng Tàn Anh đã cất tiếng cười trong trẻo dài và nói: "Phi thần lên không nhắm hướng rừng sâu lướt đi như gió hút." Đinh Thiên Tích quát to lên rằng: "Nếu ngày nay lão phù để cho người chạy thoát được thì thật xấu hổ với danh hiệu thiên thủ hồ ly của ta lắm." Nhất đời lão ta liền dung đôi cánh tay lên, rồi phi thân đuổi theo thật gấp. Tàn Dân Anh vừa lướt thẳng vào cánh rừng rậm và đôi chân cũng vừa đáp yên trên mặt đất thì bất thần trông thấy ở phía trước mặt có một cái bóng trắng đang từ trên cao xà xuống, đồng thời cổ tay mình bị siết cứng, chẳng khác chi một cái kèm sắt kẹp lấy. Nàng hết sức kinh hãi, đưa mắt nhìn lên thì trông thấy đối phương chính là một thiếu niên áo trắng, diện mạo thật cực kỳ xấu xí. Chàng thiếu niên áo trắng ấy bèn lên tiếng hỏi: "Tại sao cô nương lại tỏ ra kinh hoàng như vậy? Có lẽ cô nương đang bị một kẻ nào truy đuổi theo để tấn công hay sao?" Tang Dân Anh vội vàng đáp rằng: "Hãy mau để cho tôi chạy đi, vì nếu đối phương truy đuổi theo kịp thì ngay đến các hạ cũng không làm sao thoát chết được." Đôi mắt của chàng thiếu niên áo trắng tràn đầy nét kinh dị nói. Vậy có lẽ kẻ truy đuổi theo cô nương chính là một ma đầu rất lợi hại trong võ lâm hay sao? Hắn ta là ai vậy? Hắn ta chính là thiên thủ hồ ly Đinh Thiên Tích, giữ nhiệm vụ hương chủ thiên mã đường trong Long Hổ thập nhị mình, tức thủ hạ của Huỳnh Cân lực sĩ Thôi Hồ. Chàng thiếu niên áo trắng nghe qua thì không khỏi lộ sắc kinh ngạc nói. Đinh Thiên Tích, tại sao hắn lại truy đuổi theo cô nương vậy? Vì tôi là người biết được quá nhiều về những hành động bí mật của hắn ta. Hơn nữa hắn ta lại là một con người háo sắc và tàn nhẫn. Chàng thiếu niên nghe đến đây thì chợt ồ lên một tiếng dài rồi nói. Tại hạ đã hiểu rõ rồi. Nói đôi chàng liền buông thõng năm ngón tay ra. Tàn Dân Anh bỗng lên tiếng nói. Đinh Thiên Tích đã đuổi theo đến bên kia rồi. Dứt lời nàng liền nhanh nhẹn phi thân mất hút. Chàng thiếu niên áo trắng ngửa mặt nhìn lên trời, quả nhiên thấy một bóng người bay đến nhanh như điện xẹt, nên liền gằn giọng quả quyết. Ai đó? Có phải là thiên thủ hồ ly Đinh Thiên Tích hay không? Đinh Thiên Tích không khỏi giật nảy mình, nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau 7 bước thầm nghĩ. Con a đầu này quả là bổ trí thiên la địa võng trong khu rừng này. Nếu ngày hôm nay ta lại bị hại ở nơi đây, đúng như lời nó nói, thì thật là một chuyện nhục nhã vô cùng. Bởi thế đôi mắt của lão ta liền chiếu ngời ánh sáng như 2 ngọn đuốc, nhanh nhẹn quét qua khắp 4 bên một lượt. Song lão ta chỉ trông thấy một chàng thiếu niên áo trắng xuất hiện, đồng thời tựa hồ chung quanh không còn có người mai phục nào nữa, thì mới vững lòng hơn, cười lanh lùng nói. Đúng thế, lão phu chính là Đinh Thiên Tích đây. Nghe lời đồn đại bảo là tên nghiệt đồ của thiên hà quỷ tẩu và Huỳnh Cân lực sĩ Thôi Hồ, hiện đang nhận mệnh lệnh tổ chức lại Long Hổ thập nhị minh, và ông chính là hương chủ của tổ chức ấy có phải không? Chàng thiếu niên áo trắng dừng câu hỏi lại trong giây lát, rồi mới cất giọng hỏi tiếp rằng, hiện giờ tổng đàn của tổ chức này đang đặt ở đâu vậy? Đinh Thiên Tích gằn giọng quát to lên rằng, các hạ hỏi thế là có ý gì? Hiện giờ tôi muốn tìm hiểu một việc, và nếu Đinh Hương Chủ trả lời đúng sự thật, thì chẳng những đối với người, mà ngay cả với mình cũng đều có lợi ích cả. Đinh Thiên Tích nghe qua thì không khỏi kinh hoàng, bất giác thối lui ra sau một bước. Đôi mắt lại càng sáng quắc hơn, sắc mặt tràn đầy kinh dị. Lão ta tỏ ra do dự trong giây lát, bèn lên tiếng nói. Giả sử lão phù không bằng lòng trả lời thì sao? Chàng thiếu niên áo trắng cất tiếng cười to nói. Nếu Đinh Hương Chủ cố tình không chịu nói, thì tại hạ cũng không thể nào ép ủng gì được. Song Đinh Hương Chủ tự xét thấy mình có thể thoát ra được khu rừng này hay không vậy? Sắc mặt của Đinh Thiên Tích biến hẳn, và bất thần phi thân bay bổng lên khoảng không. Đồng thời chỉ qua mấy lượt giọt lên rơi xuống là lão ta đã vượt đi xa được 20 trượng rồi. Xong ngay lúc ấy, lão ta bỗng nghe có tiếng cười nhạt vọng vào tai, và khi ngửa mặt nhìn lên thì đã trông thấy cái bóng trắng chập chờn trước mắt. Dù thế, lão ta vẫn không thể nào dừng chân đứng yên lại ngay cho thân mình tiếp tục lướt nhanh về phía trước. Chính vì vậy lão ta không khỏi hồn phi phách tán, kinh hoàng đến không thể tả. Chàng thiếu niên áo trắng nhanh nhẹn dung thẳng 5 ngón tay lên, nhắm chụp về phía trước nhanh như điện chớp. Đinh Thiên Tích là người có võ công chẳng phải là tầm thường, nên đứng trước mọi trường hợp nguy hiểm vẫn không hề bị rối loạn. Do đó lão ta bèn lách mình tránh ngang, rồi tiếp tục lướt nhanh về phía trước mới dừng chân đứng yên trở lại được. Đồng thời lão ta nhanh nhẹn dung tay lên tuốt lấy ngọn quỷ trảo liềm, lập lòe ánh sáng với ánh thép màu xanh, và quát to lên rằng, thằng bé ngông nghênh đáng ghét kìa, lão phu hôm nay không thể nhịn với ngươi được nữa rồi. Tiếng quát vừa dứt thì lão ta đã dùng ngọn quỷ trảo liền dùng ngay thế phân qua phát liễu đánh dứt tới, đồng thời chưởng trái cũng cùng một lúc quét mạnh ra, gây thành một luồng kình phong giấy động ào ào. Thế là ngọn quỷ trảo liêm chập chờn dày đặc giữa khoảng không, ánh thép chiếu ngời lạnh buốt, đi đôi với một luồng kình lực mãnh liệt chẳng thua chi muôn ngàn đợt sóng to ngoài bể khơi. tựa hồ có thể xô bạc được cả núi đồi, khiến ai nhìn qua cũng phải kinh khiếp. Chàng thiếu niên áo trắng liền vòng tròn chưởng trái và ở trước ngực, rồi đâm thẳng về phía trước. Một luồng chưởng lực của Đinh Thiên Tích vừa đánh tới, bị hất bay đi ra ngoài khắp bốn bên. Trong khi đó, hai ngón tay trên chưởng phải của chàng cũng vươn ra như ngọn giáo thép, nhắm điểm thẳng vào lưỡi quỷ trảo liềm sắc bén của Đinh Thiên Tích nhanh như điện xẹt. Bởi thế Đinh Thiên Tích cảm thấy cả chưởng trái của mình bị tê buốt và mỏi mệt rợi rụng, nên biết ngay là hôm nay mình đã gặp phải một tay kình địch đáng sợ. Do đó lão ta liền diễn biến ngay thế võ trên ngọn quỷ trảo liềm, công tới dồn dập, khiến cho quỷ trảo liềm cuốn tới ào ào như mưa sa bão táp, tung hoành ngang dọc, không hề để lộ một tí sơ hở nào. Nhưng nào ngờ đâu, hai ngón tay của chàng thiếu niên áo trắng dường như có mắt, nên dù cho ngọn quỷ trảo liềm có diễn biến nhanh nhẹn đến mức độ nào, nó vẫn bám sát theo như hình với bóng, chẳng hề rời xa một ly một hào nào cả. Và đột nhiên chàng thiếu niên áo trắng quát to lên rằng: "Ngươi định tìm cái chết mà!" Thì ra Đinh Thiên Tích đang đánh nhau với chàng thiếu niên áo trắng lâu chừng nào thì trong lòng càng thêm thầm sợ hãi chừng đó. Bởi thế lão ta bèn xoay tròng mắt qua mấy lượt, rồi nhanh nhẹn thò bàn tay trái vào áo, lấy ra một ngọn ám khí, định bất thần tấn công về phía đối phương. Nhưng chàng thiếu niên áo trắng đã kịp thời quát to lên, khiến lão ta kinh hoàng dừng ngay tại chỗ. Ngay lúc ấy, hai ngón tay đang vươn thẳng ra của chàng thiếu niên áo trắng đã điểm thẳng đến lưng và tay của lão ta rồi, khiến lão ta cảm thấy đau đớn đến tâm can, buộc miệng gào to lên một tiếng rồi nhào lộn thân người trở về phía sau. Trong khi đó thì ngọn quỷ trảo liềm cũng xuất khỏi tay, bỗng lên khoảng không và cắm phập vào một gốc cây cổ thụ cạnh đó. Chàng thiếu niên áo trắng tràn ngay tới trước ngực, rồi đưa thẳng chân trái đạp lên lồng ngực của Đinh Thiên Tích. "Đinh Hương Chủ, có lẽ ông biết trong võ lâm có một thứ võ công gọi là hồi quả tiêu nguyên đấy chứ?" Thiên thủ hồ ly Đinh Thiên Tích nghe đến thì sắc mặt trở thành hết sức thiểu não, cả thân người cũng rùng mình mấy lượt, vì xưa kia tài nghệ của Tử Hư cư sĩ đã làm kinh khiếp khắp cả thiên hạ, nhưng chỉ riêng có môn võ công hồi quả tiêu nguyên ấy của ông ta là không thể hề có ghi chép trong pho Tử Phủ kỳ thư. Hơn nữa ông ta cũng ít khi sử dụng, song chỉ trong trường hợp nào cần xử trí lấy tàn nhẫn với kẻ địch thì ông ta mới dùng đến nó mà thôi. Thứ võ công ấy sẽ gây nên một luồng hơi nóng dậy từ đan điền của nạn nhân, rồi dần dần lan rộng ra khắp 360 nguyệt đạo trong người, khiến cho nạn nhân đau đớn gào la, lăn lộn suốt 7 ngày 7 đêm. Sau đó thì cơ thể mới từ từ khô héo, máu huyết cạn kiệt rồi mất mạng. Người trong giang hồ tuy chẳng hề xem chuyện sống chết vào đâu, nhưng ai nghe đến những cực hình vô cùng thê thảm đó thì không khỏi ớn lạnh cả xương sống. Bởi thế, tuy Đinh Thiên Tích là kẻ gian xảo như cáo như chồn, nhưng vừa nghe qua vẫn kinh sợ đến thất sắc, vội vàng cất giọng run run nói: "Già đây tự hỏi lòng, thì giữa già và các hạ chẳng có oán cừu to tát chi. Vậy nếu các hạ sử dụng đến biện pháp thầm độc đó thì không khỏi phạm đến lòng hiếu sinh của trời đất sao?" Chàng thiếu niên áo trắng cất tiếng cười to rồi nói: "Nếu ông sợ cái chết thì hãy trả lời đúng sự thật theo câu hỏi của tôi, và nếu có lời sai ngoa thì chớ trách tại hạ xuống tay độc ác." Nói đoạn chàng thiếu niên áo trắng thò tay phải vào, nhanh nhẹn kẹp lấy người của Đinh Thiên Tích, trong khi tay trái đã nhanh như chớp nhắm điểm thẳng vào ba nguyệt đạo trên người của hắn ta. Đinh Thiên Tích cười đau đớn nói: "Chỉ cần điều chi Đinh mổ biết thì sẽ tuân theo mệnh lệnh trả lời hết." "Tốt lắm, vậy trước tiên ông hãy nói ra lai lịch của Thôi Hồ cho ta biết ngay." "Thôi Hồ chính là môn đồ kế nghiệp của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường. Trước đây 2 tháng, bốn lão ác ma đã đánh nhau một trận sống chết tại Kim Thiên Hoàng gần Cao Lan. Do đó cả bốn lão ma đầu ấy đều bị trọng thương rất nặng nề. Riêng Ôn Quốc Tường tự biết mình không thể sống được nữa, mới đem hết tài nghệ truyền cho Thôi Hồ. Thế thì còn Thiên Hạ Quỷ Tẩu thì sao? Nhung Dần Hổ hiện nay đang ở thời kỳ dưỡng thương, và nơi cư trú của lão ta chỉ còn có một mình Thôi Hồ được biết ít nhiều mà thôi. Hiện giờ Thôi Hồ đang chịu mệnh lệnh tổ chức lại Long Hổ Thập Nhị Minh, đồng thời truy tìm tung tích của Bắc Danh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật và Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng. Hơn nữa, một việc làm hết sức cấp thiết của hắn ta là phải truy tìm cho được bãi tờ sách của Tử Phủ Kỳ Thư đang còn thất lạc. Chàng thiếu niên áo trắng lấy làm lạ hỏi: vậy cái chi là bãi tờ sách Tử Phủ Kỳ Thư hả? Có phải đó là những tờ sách mà Thiên Hà Quỷ Tẩu đã đoạt được từ trong tay của vị quan chủ ngôi lão quân hoàng ấy không? Đinh Thiên Tích đáp rằng: chẳng phải những tờ sách ấy, trồng khắp võ lâm chỉ biết Tử Phủ Kỳ Thư chia thành bốn quyển, và có một quyển bị rơi mất tại bên dưới Linh Tự Phong, rồi sau này lại xuất hiện trong ngôi Lưu Dân biệt phủ. Còn ba quyển khác thì được cất giấu kín đáo bên dưới hầm bí mật trong ngôi chùa Kim Thiên Quang, song không ai biết. Ngoài bốn quyển ấy ra, phò Tử Phủ Kỳ Thư còn lại có 21 tờ phụ lục nữa. Bên trong 21 tờ ấy ghi chép toàn những phần tinh túy cao tuyệt nhất của phò võ công bí cấp đó. Bãi tờ đầu của phần phụ lục trước đây đã lọt vào tay của lão quân hoàng, bãi tờ giữa lọt vào tay của Kim Sư Độc Trảo, và bãi tờ chót thì lọt vào tay của Nghiêm Lăng Vật. Hiện nay Thôi Hồ sở dĩ tìm đến gây sự với Bàn Thiên Lương tại Dinh Thắng Tiêu Cục chính là nhằm mục đích truy tìm bãi tờ phụ lục của phò Tử Phủ Kỳ Thư ấy. Chàng thiếu niên áo trắng nghe qua thì không khỏi giật mình nói: xin Đinh Hương Chủ hãy nói cho tường tận hơn, vì tại hạ không hiểu được những chuyện quá lạ lùng như vậy. Giữa Nghiêm Lăng Vật và Bàn Thiên Lương có cái tương quan chi mà bãi tờ sách đó lại nằm vào tay của hắn ta hả? Đinh Thiên Tích lên tiếng nói: theo lời đồn đãi thì Nghiêm Lăng Vật sau khi lấy được bãi tờ chót của phần phụ lục đó, vì sợ ba lão già ma đầu kia biết được nên mới tìm đến nơi cất giấu đi. Song sau này lão ta bị thương nặng nề, không thể đi đứng được, nên mới cho người mang thư đến cho Bành Thiên Lương, bảo lão này tìm đến chỗ cất giấu lấy mang đi và đưa đến cho lão ta. Chính vì vậy nên mới xảy ra vụ Vĩnh Thắng Tiêu Cục bị cướp mất mấy cổ xe hàng tại Phân Thủy Lãnh đó. Chàng thiếu niên áo trắng vội vàng ngắt lời nói: nếu bảo thế thì Bành Thiên Lương đã giấu bãi tờ Tử Phủ Kỳ Thư ấy trong số hàng của lão ta có phải không? Đinh Thiên Tích lên tiếng nói: nhưng sau khi cướp được mười mấy cổ xe hàng của Vĩnh Thắng Tiêu Cục thì Thôi Hồ vẫn không hề tìm ra được những tờ Tử Phủ Kỳ Thư đó. Chính vì vậy nên Thôi Hồ mới uy hiếp Bành Thiên Lương phải tới chân núi Nhạc Lộc để gặp hắn ta, và định sẽ dùng vũ lực để uy hiếp Bành Thiên Lương, bắt buộc lão ta khai thật về nơi chôn giấu bảy tờ Tử Phủ Kỳ Thư, cũng như địa điểm mà Nghiêm Lăng Vật đang lẫn trốn. Nhưng chẳng ngờ trong dịp đó hắn ta lại bị một tên tiểu bối gọi là Chu Ngọc Kỳ đến can thiệp, đồng thời lại bị cô gái áo tía gì đó phùng trong Thất Tinh Bang đó phá hoại, nên mọi hành động của Thôi Hồ đang lúc sắp thành công thì đành phải chịu thất bại hoàn toàn. Thất tinh bán, tổ chức ấy từ trước đến nay tại hạ sao chưa nghe nói đến vậy? Chớ có nói chi là các hạ, mà ngay như đinh mổ tôi đây cũng hoàn toàn chưa được nghe nói đến bao giờ. Vậy có lẽ đây là một tổ chức mới được xây dựng gần đây. Trong đêm qua, số người trong Vĩnh Thắng tiêu cột đã theo Bành Thiên Lương trốn sạch, và tựa hồ là bọn họ đã theo chân cô gái áo tía cả rồi. Thế còn chú Ngọc Kỳ hiện giờ ở đâu? Đinh Thiên Tích nghe thế thì không khỏi hết sức kinh ngạc, sắc mặt tràn đầy vẻ sửng sốt, ấp úng hỏi rằng: Thế cô gái tên Tàn Dân Anh vừa rồi chẳng phải là người đồng đạo với các hạ hay sao hả? Chàng thiếu niên áo trắng gằn giọng: Ai bảo ta là... Sắc mặt của Đinh Thiên Tích biến hẳn, nói: Chu Ngọc Kỳ chính đã bị Tàn Dân Anh bắt sống mang đi. Chàng thiếu niên áo trắng có vẻ như không chịu tin, nên cất tiếng cười nhạt nói: Có phải ông muốn dùng lời láo khoét để đánh lạc hướng của tôi không? Đồng thời cũng muốn dựa vào đó để ly gián gây thành những cuộc xô xát đẫm máu trong võ lâm. Đinh Thiên Tích lên tiếng nói: Những lời của Đinh Mổ vừa nói đều đúng sự thật tất cả. Vậy nếu các hạ không tin thì Đinh Mổ cũng không biết giải bài như thế nào nữa. Bởi thế Đinh Mổ chỉ còn cách chịu chết mà thôi. Chàng thiếu niên áo trắng nghe thế bèn trầm tư nghĩ ngợi thầm nói: Đinh Thiên Tích rõ ràng chẳng phải nói dối. Vậy xem ra chuyện này diễn biến mỗi lúc càng phức tạp hơn. Do đó chàng bèn cất tiếng than dài rồi ngửa mặt nhìn mây trắng đang bay trên trời xanh. Khóe mắt bất thần ngấn hai giọt lệ lăn xuống từ trên đôi má. Ngay lúc ấy, từ trong cánh rừng bỗng có tiếng hú dài vọng đến. Bởi thấy chàng thiếu niên áo trắng bèn đưa tay gạt dòng lệ, rồi cùng cất tiếng hú dài đáp lại. Trong khi tiếng hú hãy còn bay lơ lửng giữa khoảng không, thì đã trông thấy nhiều bóng đen phi thân lướt nhanh tới như những vì sao xa. Và chẳng mấy chốc sau là đã thấy bảy người, gồm có cậu bé ăn mày Kê Khang, Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương, Thương Long Thần Ơn Hắc Đạo Dân và Thiên Long Bát Chưởng Tần Sương Nam, Độn Quang Kiếm Khách Hạt Vũ Chân Nhân, Kim Cang Thánh Thủ Đại Trí Thiền Sư trong Phong Trần Tam Hiệp. Kê Khang đưa mắt nhìn qua chàng thiếu niên áo trắng một lượt rồi lên tiếng: Đại ca, anh khóc ư? Chàng thiếu niên áo trắng chính là Lữ Tùng Lâm, nên sau khi nghe qua câu hỏi của Kê Khang thì giả vờ tức giận nói: Ai bảo là ta khóc đâu chứ? Kê Khang vội vàng thè lưỡi rồi nhăn mặt một cách hài hước, đưa tay chỉ thẳng về phía Đinh Thiên Tích nói: Còn người này là ai vậy? Chính là tên nha trảo của Thôi Hồ, danh hiệu Thiên Thủ Hồ Ly Đinh Thiên Tích đó. Đại ca đã hỏi được từ hắn những gì rồi? Lữ Tùng Lâm bèn đưa những lời nói của Đinh Thiên Tích vừa rồi nói cho mọi người nghe từ đầu đến cuối. Thần Cơ Tú Tài Miêu Đông Thanh bỗng lên tiếng nói: Động Đình Hồ rộng 800 dặm, tuy là nơi trời nước mênh mông không biết đâu là bờ bến, nhưng Thôi Hồ chính là một tên gian manh sâu hiểm, chắc chắn chẳng khi nào lại tiết lộ bí mật của hắn ra ngoài. Vậy qua lời nói của Đinh Thiên Tích thì chứng tỏ đối phương đã dời tổng đàn đi nơi khác rồi, chẳng còn đặt tại Động Đình Hồ nữa đâu. Đinh Thiên Tích nghe thế thì bất giác lên tiếng nói: Đấy là sự phán đoán chính xác lắm. Đinh Thiên Tích không khỏi thầm khâm phục Miêu Đông Thanh là một kẻ phán đoán mọi việc đúng như thật. Miêu Đông Thanh từ sau khi được cứu thoát ra khỏi Lý Gia Trang đã hối lỗi những việc làm gian ác trước đây của mình, quyết tâm quay về nẻo thiện và thề sẽ tận tâm giúp sức với mọi người của Lữ Tùng Lâm. Lúc còn ở trấn Diễn Bảo, Miêu Đông Thanh nhờ tài phán đoán mọi việc rất sáng suốt của mình nên được Nhật Quyệt Song Hoàng Tả Bình tin dùng. Từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ, nhất nhất đều nghe theo ý kiến của hắn ta. Bởi thế suốt mấy mươi năm qua trong mọi hành động, Tả Bình đều được thành công mỹ mãn. Như vậy cũng đủ chứng tỏ Miêu Đông Thanh trước đây gửi thân vào lũ gian tà, nhưng phải kể là một nhân vật kỳ tài trong giới võ lâm ngày nay. Lữ Tùng Lâm nghe thế không khỏi giật mình lên tiếng nói. Nói như thế thì theo ý kiến của lão sư, giờ đây chúng ta phải tiến hành mọi công việc như thế nào đấy? Chi bằng giờ đây chúng ta nên chia thành ba đường để tiến hành công việc. Tại hạ và Kê Thiếu Hiệp sẽ cùng gấp rút đến phân thủy lãnh, tức là nơi đã xảy ra cuộc tranh cướp xe tải hàng của Vĩnh Thắng Tiêu Cục. Và nếu may mắn truy tìm được một vài tung tích chi, thì có thể giải quyết được mọi chuyện dễ dàng. Trong khi đó thì Lữ Thiếu Hiệp nên đi tìm cha con của Tang Di Trần. Hiện nay tại gian nhà của lão ta đã hoàn toàn bỏ trống, chẳng còn một bóng người nào ở. Song nếu sự phán đoán của tại hạ không sai, thì chắc chắn cha con của lão ta phải trở về ngôi nhà ấy một lần. Ngoài ra, bốn vị đại hiệp còn lại nên gấp rút đi đến Động Đình Hồ. Ôi, tình thế hiện nay diễn biến nhanh chóng, không có thể làm sao đoán trước được. Số quần hùng trong thiên hạ khi nghe được tin đó thì chắc chắn sẽ tìm đến nơi, và chính vì vậy tất sẽ đưa đến một cuộc xô xát đẫm máu. Một điều làm cho tại hạ lo lắng nhất chính là cô gái áo tía tự xưng là Phùng trong Thất Tình Bàn đó. Kê Khang lúc đó lên tiếng nói. Nếu thế thì Miêu lão sư đối với Thất Tình Bàn có lẽ hiểu biết rất tường tận chăng? Miêu Đông Thanh lắc đầu mỉm cười nói. Tại hạ cũng mới vừa nghe được cái tên Thất Tình Bàn ấy mà thôi, do đó cũng không hiểu biết chi nhiều hơn các vị. Nhưng riêng về lai lịch của cô gái áo tía ấy thì thật là mù mờ khó hiểu. Chẳng rõ vị ban chủ của Thất Tình Bàn chắc chắn còn là một nhân vật phi thường hơn. Vậy tiền đồ của chúng ta tất phải gặp rất nhiều gai go, và chỉ e là mọi việc sẽ không diễn đúng theo ý muốn của chúng mình mà thôi. Lữ Tùng Lâm lúc này buồn bã nói. Phàm làm việc gì miễn mình tận lực là được, vậy hà tất phải lo ngại khó khăn làm gì? Kê Khang vội vàng nói. Mọi việc không thể chậm trễ được, vậy chúng ta nên chia tay hành sự ngay thì hơn. Nói đoạn cậu ta bèn đưa mắt nhìn thẳng vào Đinh Thiên Tích, nói tiếp rằng. Con người này nếu để lại thì sau này sẽ gây ra hậu quả vô cùng. Nói dứt lời, cậu bé liền dung tay quét thẳng một chưởng vào mặt của Đinh Thiên Tích. Tức thì Đinh Thiên Tích chỉ kịp hự lên một tiếng trong cổ họng, rồi ngã lăn quay ra đất, thất khiếu trào máu tươi, chết tốt tại chỗ đó. Sau đó tất cả bảy người bọn họ liền chia tay nhau phi thân lướt ra khỏi khu rừng. Do đó chỉ còn có một mình Lữ Tùng Lâm đứng yên lại. Trong lòng hết sức bùi ngùi, chàng đưa chân bước nhẹ nhàng ra khỏi cánh rừng rậm. Trong lòng nhất định sẽ vượt qua khỏi gian nan nguy hiểm, truy tìm cho ra tung tích của Chu Ngọc Kỳ mới nghe. Bóng tà dương đã gác đỉnh non tây, hoàng hôn đã trùm kín vạn vật. Ngôi nhà của Tang Di Trần đang vắng vẻ không một bóng người. Từng đàn quạ đen trên ngọn cây táo cạnh đó không ngớt cất tiếng kêu ồn ào. Ngoài sân trống, những đống rơm khô đang đứng sững. Dài ba con chim sẻ đang nhảy tung tăng tìm mồi. Đột nhiên ngay lúc ấy, bất thần có hai bóng người nói gót một trước một sau, bắt từ trên cao đáp xuống như hai vì sao xa. Và hai bóng người ấy chính là Lôi Quả Kim Hoàng Bốc Thu Kim và Lạc Hổ. Bốc Thu Kim vốn là có một khuôn mặt dài, trông thật là xấu xí. Thế mà giờ đây lại đang tràn đầy lửa giận, nên trông lại càng lạnh lùng âm u hơn bình thường, khiến ai trông thấy cũng không khỏi ghê rợn. Riêng Lạc Hổ cũng đang càng đầy sắc tức giận lên tiếng nói. Bốc lão sư, ông đã uy hiếp cha con của Tang Di Trần bỏ đi, vậy Lạc Mổ làm thế nào để trả lời với Thôi Thiếu Chủ đây? Bốc Thu Kim cất tiếng cười nhạt nói. Ai bảo cha con lão ta lại chứa chấp thằng ranh họ Chu ấy? Việc như thế đó thì làm sao trách già đây được chứ? Đôi mắt của Lạc Hổ chiếu ngời ánh sáng tức giận nói. Có phải chính mắt bốc lão sư ông đã trông thấy hay là chính lão sư đã tìm ra được thằng ranh họ Chu kia? Bốc Trung Thu trông thấy sắc mặt của Lôi Hổ có vẻ tức giận hầm hầm, bèn cười nhạt nói: "Việc đó do chính Đinh Thiên Tích sư đệ nói lại, vậy làm thế nào mà không đúng sự thật được chứ?" Lạc Hổ cất tiếng khẽ than dài nói: "Giữa Đinh Hường Chủ và Tàn lão sư tuy ngoài mặt có vẻ như hòa thuận nhau, nhưng kỳ thực thì bên trong đang ngấm ngầm chống đối. Bởi thế e rằng Tăng lão sư đã gia nhập vào bản mình và sẽ thay thế vị trí của Hương. Cho nên Đinh Hương chủ không tiếc dùng các thủ đoạn đê hèn." Bốc Thu Kim quát to lên: "Đinh sư đệ nào phải là con người tiểu nhân hèn hạ như ông nói chứ?" Lạc Hổ liền khoát tay lên ngăn lời nói của Bốc Thu Kim lại, rồi to tiếng nói rằng: "Thôi, chớ nên nói nhiều nữa, mọi việc đã qua rồi. Vậy giờ đây chúng ta có thể tranh nhau trong lời nói cũng không có ích lợi chi. Hiện giờ chúng ta phải nghĩ đến cách xử trí về chuyện này như thế nào đã. Nếu Lạc Mổ đoán không sai thì chắc chắn cha con của Tang Di Trận vì chuyện xích mích này sẽ trở mặt và không khi nào bằng lòng gia nhập vào bản minh nữa đâu." Bốc Thu Kim cười nhạt nói: "Có lẽ Tang Di Trần không to gan đến thế đâu." Lạc Hổ hạ giọng nói: "Chẳng cần hiểu Tang Di Trần có to gan hay không, vì riêng về chuyện hai cha con lão ta chẳng phải là một chuyện trọng đại lắm. Hiện giờ việc cấp bách nhất là phải truy tìm cho ra bãi tờ của Tử Phủ Kỳ Thư trước cái đã. Trong sự nghi ngờ của thiếu lệnh chủ thì bãi tờ Tử Phủ Kỳ Thư ấy đã được Bành Thiên Lương trao cho gã họ Chu ấy rồi. Nhưng hiện giờ không hiểu gã tiểu bối họ Chu ấy có phải thực sự đang lẫn trốn trong nhà của Tang Di Trần hay không, vì việc ấy không có một bằng cớ gì để phán đoán cho chính xác. Vậy tốt nhất là chúng ta nên mau đi đến Hoàng Long Kiều để truy tìm tông tích của Bành Thiên Lương đi." Câu nói của hắn ta chưa dứt thì bất thần có một gã đàn ông mình mặc áo đen, trong tay cầm một lá cờ nhỏ hình tam giác, chạy như bay đến, dung lên một lượt rồi nói: "Thiếu lệnh chủ có lệnh dạy, như vậy phải cấp tốc đi đến Hoàng Long Kiều, vì chính cao thủ trong bản minh trên đường đến địa điểm ấy đã gặp phải đối phương sát hại, đồng thời trên lưng của bọn họ có để lại 7 cái lỗ nhỏ, chứng tỏ bọn họ chết do những vết thương đó. Dù thế vẫn không ai hiểu được là kẻ nào đã hạ độc thủ như vậy. Hiện giờ thiếu lệnh chủ đang ở Trường Sa." Vừa nói tới đây thì hắn ta cất giọng kinh ngạc, kêu lên một tiếng hỏi: "Thế còn Đinh Hương chủ đâu?" Liền đó bên góc táo bỗng có tiếng giọng âm u lạnh lùng truyền đến rằng: "Đinh Mổ đây này." Gã đàn ông mặc áo đen ấy nghe thấy bèn nhanh nhẹn quay mặt về hướng có tiếng nói, và bất thần trông thấy một đạo ánh sáng vàng kim đang bay xẹt đến nhanh như điện chớp, dù có muốn lách tránh cũng không còn kịp nữa. Thế là hắn ta đã bị món ám khí đó xuyên thẳng qua cổ họng, máu tươi bắn ra tung tóe, ngã lăn quay ra đất rồi chết tốt, khiến cho ngọn cờ ngũ hình tam giác trong tay cũng đã bị đánh lơ rơi vào đống rơm cạnh đó. Bốc Thu Kim và Lạc Hổ trông thấy thế đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Khi bọn họ nhìn kỹ lại thì trông thấy tại cổ họng của gã áo đen đó đang bị một đoạn kiếm màu vàng kim cắm sâu vô, máu tươi đang tuôn trào như suối. Đồng thời từ phía sau góc táo bất thần có 3 vị đạo sĩ thuộc nhóm Kim Thiên Quang, tóc bỏ xõa phủ kín cả khuôn mặt, nhanh nhẹn bước tới. Tại phía sau các đạo sĩ ấy lại còn có một quái nhân trên lưng dắt một hàng đoản kiếm màu vàng kim, sắc mặt âm u trông thật là đáng sợ. Một vị đạo sĩ trong bọn dương đôi mắt đầy lửa căm hờn nhìn chòng chọc vào mặt Lôi Quả Kim Hoàng Bốc Thu Kim, rồi đưa tay chỉ thẳng vào lão ta gằn giọng nói: "Tứ Cực sư huynh chính là do bị hại với tay lão già này đây." quái nhân có mớ tóc dài phủ kín cả khuôn mặt kia bèn cất giọng âm u cười nói: "Già đây đã biết rồi." Ngay lúc đó, Lạc Hổ bất thần phi thân bay thẳng lên khoảng không, rồi tiếp tục nhắm về hướng trước bỏ chạy như bay. Bốc Thu Kim trông thấy thế, trong lòng biến sắc mặt, nhanh nhẹn cung một cánh tay lên, ném ra năm vật bé nhỏ, chiếu sáng lóng lánh như năm vì sao, công thẳng về phía đối phương. Đồng thời lão ta cũng dùng ngay thế tìm Long Thăng Thiên, phi thân giọt lên khoảng không, lướt về phía trước nhanh như gió hốt. Lão quái nhân có tóc dài che phủ khuôn mặt ấy, chẳng những đôi mắt sáng tỏ mà tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn. Do đó vừa trông thấy đối phương bỏ chạy, lão ta đã xoay người điểm nhẹ đôi chân lên đất, phi thân truy đuổi theo nhanh như tên bắn. Trong lúc ấy, những đoạn kiếm màu vàng dắt trên lưng của lão ta cũng bất thần nhất loạt bay dèo theo, nhắm công thẳng vào phía lưng của Bốc Thu Kim. Nhờ sự lanh lợi ấy nên lão quái nhân đó đã tránh khỏi được năm viên lôi quả kim hoàng của Bốc Thu Kim. Nhưng riêng số đạo sĩ của Kim Thiên Quang thì đành mang quả vào thân. Vì năm món ám khí bé nhỏ và sáng ngời như năm vì sao ấy, trong khi lướt tới còn cách đầu của bốn đạo sĩ Kim Thiên Quang chừng ba thước nữa, thì bất thần nó lại nổ thành những tiếng to, ánh lửa đỏ bắn ra sáng lóe, gây thành một quy lực vô cùng mãnh liệt, bắt từ trên cao chụp thẳng trở xuống. Số đạo sĩ của Kim Thiên Quang vì đã thấy cái gương của Tứ Cực đạo nhân trước đây, nên đều ùn ùn giọt người né tránh ra khắp bốn bên. Nhưng bọn họ vẫn không làm sao tránh né cho hết được. Bởi thế có hai đạo sĩ đã bị những đốm lửa bắn tung ấy bắn trúng vào người, buộc miệng kêu gào vô cùng thảm thiết, rồi té phịch trên mặt đất, máu thịt bầy nhầy, y phục và râu tóc đều cháy sạch, không còn làm thế nào nhận ra diện mục nữa. Chẳng mấy chốc sau, lão quái nhân ấy đã từ trên cao xà xuống đất, và trông thấy cảnh thê thảm trước mặt thì dậm chân nghiến răng, tỏ ra vô cùng căm hận. Một vị đạo sĩ cất tiếng cười nhạt nói: "Mối thù này nếu không trả được thì thề không khi nào chịu để cho đối phương được yên. Sách thí chủ đã để bọn chúng chạy thoát cả rồi hay sao?" Quái nhân tóc dài chính là Bách Bộ Tri Hồn Sách Thiết Hàn. Lão ta nghe qua câu hỏi của vị đạo sĩ liền cất giọng khô khan tằn hắn một lượt nói: "Những ngọn đoạn kiếm màu vàng của già đã cắt rớt một vạt áo của hắn ta, thế mà hắn ta đã chạy thoát trong đường tơ kẻ tóc. Song hiện giờ địa điểm của bọn chúng muốn đến là Hoàng Long Kiều, chúng ta đã hiểu được, vậy còn sợ chi chúng chạy thoát nữa hay sao?" Tiếp đó lão ta nói rằng: "Thôi, những người chết rồi thì đã hết, vậy anh em chúng ta hãy mau lên đường đi." Dứt lời, lão ta bèn dung mạnh đôi cánh tay lên, phi thân bay thẳng lên khoảng không, tiếp tục lướt về phía trước nhanh như gió hốt. Sáu đạo sĩ mình mặc đạo bào màu lam, dai dắt trường kiếm, cũng ùn ùn phi thân chạy theo, và chẳng mấy chốc đã đều mất hút. Dưới bóng trăng sao mờ nhạt, ba cái xác chết đang nằm sống sượt trên khu sân đất trống. Giữa làn gió đêm thổi lạnh lùng, nên trông lại càng ghê rợn hơn. Mùi máu tanh không ngớt bay ngất qua đây đó, đồng thời những tiếng quạ kêu não nùng từ trên đầu những cây táo vọng đến, làm cho không khí ở đây càng thêm âm u ghê rợn. Đột nhiên lúc này Lạc Hổ bất thần từ bên hông nhà bước ra. Vì vừa rồi hắn ta không hề bỏ đi xa, mà chỉ tìm nơi ẩn mình kín đáo cạnh đấy để theo dõi mọi việc đang xảy ra. Lạc Hổ đưa chân bước thẳng đến trước cái xác của gã đàn ông mặc đồ đen, và bỗng kinh ngạc kêu ý lên một tiếng, rồi lẩm bẩm rằng: "Quái lạ thật, ngọn lệnh kỳ trong tay của hắn ta đã biến đi đâu mất rồi." Liền đó, Lạc Hổ đưa đôi mắt âm u chiếu ngời ánh sáng quét qua khắp bốn bên. Hắn ta tựa hồ nhớ rõ vừa rồi khi gã đàn ông áo đen này ngã lăn xuống đất chết tốt, thì ngọn lệnh kỳ hình tam giác đã bị đánh rơi trên đống rơm cạnh đó. Và Bách Bộ Tri Hồn Sách Thiết Hàn, cũng như số đạo sĩ của Kim Thiên Quang, chẳng hề có ai lấy đi. Thế tại sao giờ đây lại mất biệt, không còn trông thấy nữa cả? Lạc Hổ không khỏi thầm kinh hãi, vì hắn ta biết ngọn linh kỳ hình tam giác ấy rất quan hệ, tuyệt đối không thể nào rơi vào tay kẻ khác được. Nhưng hiện giờ nó đã biến mất, chứng tỏ đã bị ai lấy đi rồi. Và chuyện này không phải là một chuyện chơi. Bởi thế hắn ta liền đưa chân bước thông thả đến cạnh đống rơm với ý định tìm kiếm lại cho kỹ càng hơn. Nhưng bất thần trong đống rơm ấy có một cánh tay thò ra nhanh như điện chớp, nhắm ngay cánh tay phía phải của Lạc Hổ mà chụp tới. Lạc Hổ không làm sao có thể ngờ được là bên trong đống rơm ấy lại có người đang ẩn mình. Do đó hắn ta chỉ cảm thấy khúc trì quyệt nơi cánh tay phải của mình bị nắm chặt như là sắt thép, chẳng khác nào bị một chiếc kềm kẹp chặt, không làm sao giãy giụa thoát cho được. Người đang ẩn mình bên trong đống rơm đó tựa hồ đang quyết tâm hạ cho kỳ được đối phương, nên không để cho Lạc Hổ kịp kêu lên một tiếng nào, rồi một chưởng khác đã nhanh nhẹn xô thẳng ra. Tức thì Lạc Hổ cảm thấy có một luồng kinh lực mềm dẻo dán thẳng vào lòng ngực mình, khiến đôi mắt của hắn ta liền tối sầm lại, tim mạch cũng bị đánh vỡ, ngã ra chết tốt ngay. Sau đó, xác chết của hắn ta liền được đối phương kéo về đống rơm, giấu kín lại. Chẳng mấy chốc sau, lại có hai bóng người từ trên cao nhanh nhẹn đáp yên xuống khu đất trống ấy. Và khi cả hai vừa đứng yên, thì thấy rõ đấy chính là cha con của sát thần Ác Phát, Tang Di Trần. Tang Di Trần hối hả đưa mắt nhìn qua những cái xác chết nằm dưới đất, rồi dậm chân than rằng: "Ôi, gian nhà này từ nay về sau không còn là nơi để mình yên được nữa. Tất cả những tai họa này đều do một mình ngươi gây ra." Tang Vân Anh cất giọng bực tức nói: "Thưa cha, đấy chính là việc hôn sự của con, thế mà cha hoàn toàn không để tâm đến hay sao chứ?" Tang Di Trần tức giận nói: "Chẳng qua là ngươi có lòng thương nó, vừa nhìn thấy nó là đã si mê rồi. Xong giờ đây nó đã bỏ đi rồi, vậy ngươi có sáng mắt ra chưa hả?" Tang Vân Anh lộ vẻ buồn bã, cất giọng ai oán nói: "Anh ấy nào lại bỏ con mà đi, chính anh ấy đã bị một con tiện tỳ áo tía cướp mất mà rồi. Vừa rồi thì Đinh Thiên Tích truy đuổi theo, nên bất đắc dĩ con phải mang dấu anh ấy vào một lùm cỏ dại, rồi dùng mưu dẫn dụ Đinh Thiên Tích đi xa. Xong chẳng ngờ khi con trở lại thì đã chậm chân hơn con tiện tỳ áo tía một bước, do đó anh ấy mới bị nó cướp mất đi rồi." Nói tới đây thì nàng không khỏi mũi lòng, đôi dòng lệ không khỏi tuôn rơi lã chả. Sát thần Ác Phán Tang Di Trần trợn to đôi mắt cất giọng kinh ngạc nói: "Thế tại sao người không nói sớm cho ta biết hả?" Tang Vân Anh nghe thế, đôi dòng lệ lại càng tuôn rơi lã chả nhiều hơn, trong lòng tràn đầy sự bực tức, dậm chân cương quyết nói: "Cha còn nói gì nữa, vừa rồi cha một mực đã hối con đi mau, thế mà bây giờ cha lại trách móc con điều gì chứ?" Tang Di Trần không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó lại phá lên cười ha hả nói: "Bình Nhật ngươi tỏ ra ngang tàn, chẳng xem những chàng trai chung quanh vào đâu cả. Song chẳng ngờ ngày hôm qua vừa mới trông thấy nó thì lại điên đảo tâm thần. Đấy quả là một chuyện hiếm có. Dù vậy song cha đây cũng tạm yên lòng rất nhiều. Và việc hôn nhân của con để đó cho cha lo liệu. Giờ đây cha trở vào nhà để lấy ít vật cần thiết mang theo mình, rồi hai cha con chúng ta dấn bước giang hồ trở lại." Nói đoạn lão ta bèn nhanh nhẹn lướt thẳng vào cửa. Và chẳng mấy chốc sau thì lão ta hối hả trở ra, cùng Tang Vân Anh phi thân lướt đi nhanh như gió. Đống rơm trên sân lúc bấy giờ bỗng nhiên tung bay ra khắp bốn bên, và từ bên trong lại có một bóng người lướt thẳng ra ngoài. Người ấy sau khi phủi sạch những cọng rơm khắp châu thân thì đã thấy rõ chính là Lữ Tùng Lâm. Chàng đưa mắt nhìn theo bóng hai cha con của Tang Di Trần đã bỏ đi xa, và đứng sững sờ như một pho tượng gỗ. Lúc bấy giờ bỗng Lữ Tùng Lâm cảm thấy vô cùng cô đơn lạnh lùng. Chàng có cảm giác dường như kể từ ngày mình hiểu biết cho đến nay, không có lúc nào lại cô liêu như trong giờ phút này. Ngọn gió đêm mát lạnh không ngớt thổi tung bay tà áo của chàng, nhưng chàng dường như hoàn toàn không để ý đến cảnh vật chung quanh nữa. Qua một lúc khá lâu sau, bỗng chàng cất tiếng than khe khẽ rồi nói tự lẩm bẩm cho mình nghe rằng: Thất Tình Bàn, cô gái áo tía, và nhất là Phó Tử Phủ Kỳ Thư, lại càng có lắm điều khó hiểu. Vậy xem ra ta cần phải đi đến Hoàng Long Kiều mới được. Tức thì chàng đưa chân nhanh nhẹn bước đi, và mỗi lúc đi lại càng nhanh như gió. Chẳng mấy chốc sau thì chàng đã lẩn khuất giữa ánh trăng mông lung vắng lặng. Hoàng Long Kiều là một thị trấn hẻo lánh ít người qua lại. Thị trấn ấy tọa lạc tại địa đầu của vùng Ninh Hương, và chỉ có một con đường duy nhất bên cạnh dòng sông Từ Thủy. Hai bên đường tập trung độ mấy trăm ngôi tiệm quán, buôn bán hết sức là thịnh vượng. Lúc ấy ánh triều dương vừa mới nhô khỏi ngọn núi ở phía đông, nền trời đã còn đỏ rực, những áng mây sặc sỡ trên không trung phản chiếu vào dòng nước trong suốt chập chờn long lanh, như có vô số loài rắn hoàng kim bơi lội. Hơn nữa, khắp bốn bên, khói nấu cơm sống lại bốc quyển chuyển lên nền trời cao, tô điểm cho cảnh sáng bình minh càng thêm vui mắt. Hoàng Long Kiều ngày hôm nay chính là ngày họp phiên chợ, nên những người cày ruộng và những người mua bán ở khắp chung quanh, kẻ gánh người bưng, kéo nhau đi lũ lượt, tiếng reo hàng vang dội nơi nơi. Trên bậc tam cấp bằng đá của Giang An Thông khách sạn, tại đầu thị trấn, lúc đó đang có ba gã đàn ông mình mặc áo đen, tay khoanh trước ngực, đứng tựa lưng vào tường và không ngớt đưa đôi mắt chiếu ngời ánh sáng, quét nhìn số người qua lại đang đi trên đường. Song dáng điệu của họ có vẻ đã mệt nhọc, uể oải lắm rồi. Từ trong đám đông bỗng có một chàng thiếu niên mặc áo trắng, lách mình nhắm ngay An Thông khách sạn bước tới. Chàng thiếu niên ấy không ai khác hơn chính là Lữ Tùng Lâm. Giữa lúc Lữ Tùng Lâm chưa kịp bước chân trên bậc tam cấp thì một gã đàn ông áo đen trong bọn ấy liền nhanh nhẹn đưa cánh tay ra ngăn lại và quát rằng: Giang khách điếm này đã ở chợ cả rồi, vậy tôn giả hãy lui ra, đến hỏi hai giang khách điếm đối diện kìa xem có phòng trống hay không thì hơn. Lữ Tùng Lâm đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về gã đàn ông ấy một lượt nói: Người có phải là tiểu nhị trong gian khách sạn này chăng? Gã đàn ông liền trợn đôi mắt quát lên rằng: Gian khách điếm này chúng tôi đã bao hết cả rồi, vậy tôi có lòng tốt báo cho tôn giá biết, thế tôn giá muốn gì đây? Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói: Qua hình dạng của các ngươi chắc chắn không làm thế nào đủ sức bao hết cả gian khách điếm này đâu, thôi hãy tránh ra đi. Nói xong, tay chàng bèn khoát ra một lượt, trong khi thân người đã lướt thẳng vào trong nhanh như gió hốt. Gã đàn ông ấy bị sức mạnh nơi cánh tay của Lữ Tùng Lâm khoát ra làm cho cả thân người xoay tròn mấy vòng, đồng thời lại cảm thấy cánh tay bị tê buốt nên bất giác buộc miệng kêu lên một tiếng. Nhưng gã đàn ông khác đang đứng chung quanh trông thấy thế thì vừa kinh hãi lại vừa tức giận. Họ nhanh nhẹn lao thoát tới phía Lữ Tùng Lâm, quát to lên rằng: Ông bạn, tại sao lại dám gây sự với Long Hổ? Câu nói chưa dứt thì Lữ Tùng Lâm bất thần quay phát người lại, đôi mắt chiếu sáng ngời, nhìn thẳng vào những gã đàn ông đang tràn tới gần giọng nói: Bản minh đâu lại có những phường giá áo túi cơm như các ngươi vậy? Thảo nào mọi công việc làm đều bị thất bại cả, ở đây bọn các ngươi gồm có mấy người đây? Gã đàn ông mặc áo đen nghe thế thì đoán biết mình đã nhận lầm người, nên kinh hoàng đứng sững sờ ngơ ngác. Sau đó một tên trong bọn bèn bạo dạn cúi người thi lễ và lên tiếng bẩm rằng: Tại sao ông lại không đưa ra danh hiệu với chúng con được biết, để chúng con bị lầm lẫn có thái độ xúc phạm như thế này? Trầm Hương chủ và một số anh em nữa đã ra đi và hiện giờ còn chưa trở về. Gã đàn ông ấy vốn có ý thăm dò để tìm hiểu xem Lữ Tùng Lâm là người của phân đà nào trong Long Hổ Thập Nhị Minh, nhưng hắn ta lại không dám hỏi thẳng nên ấp úng một lúc mới nói được mấy câu. Ông có phải là phụng mệnh? Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm bèn xa sầm, thò tay vào áo lấy ra lá cờ nhỏ hình tam giác, phất qua phất lại, thế là ba gã đàn ông ấy đều nhanh nhẹn đứng thẳng người một cách trang nghiêm, rồi cúi người thi lễ cung kính. Lữ Tùng Lâm thông thả cất lá cờ lên vào hỏi rằng: chính anh em trong bản minh vừa bị tàn sát ấy, chẳng hay đã tìm hiểu được là do kẻ nào hạ độc thủ chưa? Dạ hiện giờ vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng. Trầm Hương chủ xuất lệnh một số anh em của bản minh đi ra ngoài, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa có thấy về. Trong khi đó thì số quần hùng trong võ lâm đang ùn ùn kéo tới ở hai vàng khách điểm đối diện kia, do đó xem tình thế có phần bất lợi cho bản minh lắm đó. Lữ Tùng Lâm hạ giọng nói: việc ấy bản chức đã biết rồi. Hơn nữa việc này tương quan đến sự tồn vong của bản minh, chẳng phải là chuyện chơi đâu nha. Vậy bọn các ngươi chớ nên tiết lộ cho bản chức tới đây. Ngay đến Trầm Hương chủ, bọn các ngươi cũng không nên cho biết. Kẻ nào cãi lệnh thì sẽ mất mạng đó. Ba gã đàn ông ấy nghe qua thì không khỏi thầm kinh hãi, vội vàng lên tiếng vâng lệnh không ngớt miệng. Lữ Tùng Lâm nói tiếp: ngoài ra số nhân vật võ lâm nào muốn vào gian khách điếm này để tá túc thì bọn ngươi chớ nên đứng ra ngăn họ mà làm gì, chỉ để cho bọn tiểu nhị tiếp đãi như thế. Mặc chúng đi, vì nếu bọn các ngươi can biện như vậy thì kẻ địch sẽ nắm lấy cái cớ đó gây sự đánh nhau, hoàn toàn bất lợi cho bản mình đó. Ba gã đàn ông cất tiếng vâng lời và đứng im lặng không nói chi nữa. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn qua gian khách điếm một lượt rồi lên tiếng nói: thôi, bây giờ các ngươi hãy dẫn bản chức đi đến gian phòng kín đáo, và nếu không có lệnh của bản chức gọi thì tuyệt đối không được đến làm rầy, nghe chưa? Ba tên tặc tử nghe thế bèn hối hả dẫn Lữ Tùng Lâm đi vào gian phòng nằm sâu ở phía trong. Lữ Tùng Lâm bước vào gian phòng, đóng kín cả cửa cái lẫn cửa sổ lại. Chẳng mấy chốc sau, chàng nghe có tiếng chân rất hối hả vào gian đại sảnh, rồi lại nghe có giọng nói ồ ề nói rằng: có ai trong bản minh tìm đến đây hay không? Dạ, bẩm Trần Hương chủ và Đinh Hương chủ, đáng lý ra phải tới đây rồi, thế sao mãi đến bây giờ mà vẫn không trông thấy họ? Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn qua khe cửa, trông thấy người ấy chính là một gã đàn ông thân hình thấp bé, đôi mắt sáng quắc nhưng đầy vẻ âm mưu lạnh lùng, tuổi độ ngoài tứ tuần. Hắn ta vừa nói nhưng cũng vừa đi tới nơi. Trong phòng thái độ tỏ vẻ ra rất sốt ruột và bất an. Bỗng nhiên gã đàn ông ấy dừng chân đứng lại rồi cất giọng quả quyết nói: bản chức xuất lĩnh anh em đi ra ngoài dò xét, do đó vừa rồi đã trông thấy hành tung của cô gái áo tía. Cô ta đang ôm một người phi thân lướt thẳng vào trong một. Quý tín giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.